Chị dâu của nữ chính. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa dần dần nhỏ đi rất nhiều. Tí tách từng giọt rơi xuống. Con đường dài bị mưa gột rửa lại càng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Đôi giày thêu màu lam cẩn thận tránh một giọt nước bắn vào hố. Rơi vào khe hở phiến đá bên cạnh đám cỏ dại nửa xanh nửa vàng. Ninh hồi ở bên cạnh bùi chất. Trên mái dù thỉnh thoảng có nước mưa ngưng tụ nhỏ giọt chảy xuống. Chỉ lướt qua làn váy chứ không thấm vào. Nàng nghiêng đầu nhìn. Vội vàng dựa sát vào gần bùi chất. Bùi chất bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Còn bao xa nữa? Ninh hồi vân về áo choàng đen. Theo sát bước chân hắn. Bùi chất chậm rãi nói. Đi qua con phố này là tới. Ninh hồi, một tiếng. Một giọt mưa trên mái dù chảy xuống đầu nàng. Rớt xuống vai, dính ướt dây đai bên hông. Nàng ngẩng lên nhìn hai bên ô so sánh một chút. Thật ra, bùi chất này, ngươi có thể hướng ô về phía ta một chút chút được không? Cánh tay cầm ô của bùi chất vẫn không nhúc nhích. Không hề có phong độ nam nhân chút nào. Không nhanh không chậm nói. Thật ra, ngươi có thể sáp lại về phía ta một chút chút cũng được. Ninh hồi, này, bùi chất nhướng mày. Có câu nói cầu người không bằng cầu mình. Hắn thò một tay trong áo choàng ra. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá khô nhỏ không biết từ khi nào dính vào trên búi tóc người bên cạnh. Lại nói, còn có câu nói, núi không phải ta. Ta tới chính là núi. Ninh hồi ngẩn người, nghĩ hình như đúng là có đạo lý như vậy. Có điều, nàng duỗi tay ra bên ngoài xem xét. Hình như tạnh rồi. Nàng lắc lư vài cái, cuối cùng dứt khoát ngó đầu ra khỏi ô nhìn, gật đầu với bùi chất. Vẫn còn mưa, nhưng mà đã tạnh bớt rồi. Không cần dùng ô nữa. Động tác của bùi chất khựng lại tại chỗ, khóe miệng nhẹ nhàng mím thành một đường thẳng tắp. Nhìn chằm chằm Ninh hồi rồi khẽ xùy một tiếng, chậm rãi dựng thẳng ô lên lắc lư lên xuống. Những hạt mưa thuận theo rơi tí tách xuống. Thấm vào khe hở giữa các phiến đá. Vẻ mặt hắn vô cảm nói. Đi nhanh chút. Ninh hồi vui vẻ đáp một tiếng được. Nàng vốn dĩ tràn đầy mong muốn đi xem hoa cỏ. Động tác lập tức nhanh hơn. Đi mãi thậm chí còn đi trước cả bùi chất. Nhìn bóng dáng xanh lam trước mắt. Bùi chất khẽ a một tiếng. Cầm ô nhanh chóng đuổi theo. Phố Hoa Thảo là tên người dân kinh thành gọi. Thật ra tên chính thức là Văn Cừ. Vì trận mưa to vừa rồi, những bồn cây xanh bầy bên ngoài đều đã bị thu vào. Trên đường không có khách mua, cực kỳ an tĩnh vắng vẻ. Hiện giờ đã là cuối thu, đúng vào mùa hoa cúc. Dọc đường đi chỉ có thể nhìn thấy vài loại hoa cỏ khác. Nhưng cây cối xanh tươi lại có không ít. Có rất nhiều loại cây xanh trông không tệ. Nhưng hoa cúc vàng vẫn chói mắt hơn một chút. Trong viện của Ninh hồi cũng có hoa cúc nhưng không nhiều chủng loại bằng ở đây. Nàng đi vào cửa tiệm. Trưởng quầy còn kích động mời nàng tới sau viện xem. Từng hàng hoa khiến nàng nhìn tới nỗi hoa cả mắt. Trưởng quầy vuốt râu dê của mình. Mồm mép cực kỳ lợi hại. Nói tới nỗi nước miếng văng tứ tung. Mùa thu kinh doanh đình trệ. Không có hàng hóa gì mới mẻ. Cả một con phố đều thoang thoảng hương cúc. Hơn nữa thời gian gần đây toàn mưa to gió lớn. Đã bực lại càng bực hơn. Ngoại trừ dâng cho những vương công quý tộc trong cung ra thì ngày thường bán ra được một hai bồn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tiểu phu nhân xem có hài lòng không? Trưởng quầy mặt đầy tươi cười. Sợ nàng chạy tới quán khác. Nếu không vừa ý, còn có cái khác người có thể xem. Ninh hồi đều rất hài lòng. Nàng sờ túi tiền thanh đan đưa cho. Có chút rối rắm lựa chọn, định chỉ chọn mấy bồn có giá trị xanh hóa cao về trước. Trong phủ nhiều người để ý thật sự không tiện để nhét vào không gian. Đợi vài ngày nữa nói với Thanh Đan, bảo nàng ấy cầm ngân phiếu tới phố này mua nhiều chút. Trực tiếp dùng xe kéo tới Tử huyện chăm sóc, đợi nàng có thời gian rảnh sẽ qua đó lặng lẽ thu hoạch. Nàng mừng rỡ không thôi, bùi chất một mình đứng bên thạch kỷ lạnh lùng nhìn. Khi hắn không nói lời nào vẻ mặt luôn rất lạnh lùng dọa người. Trưởng quầy bị hắn liếc mắt nhìn một cái. những lời nói trôi chảy lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Ninh Hồi đi tới đi lui mấy vòng mới chọn đồ xong. Quay đầu thanh toán, sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài. Bùi Chất đi chậm hơn nàng một bước, dừng một chút rồi quay người sang chỗ khác. Đại khái nhìn thoáng qua một lượt bên trong, cầm dù chỉ vào hoa trong viện, lạnh lùng nói, chỗ này, còn có chỗ này, đều đưa tới phủ Hiền Quốc Công ở phố Đông Tam. Tới rồi thì cho người chuyển tới viện bên ngoài thư phòng ta. Hắn lại lấy túi tiền từ trong tay áo ra ném vào lồng ngực trưởng quầy. Hẳn là đủ rồi. Trưởng quầy lắc lắc túi tiền trong tay. Ước chừng phân lượng đủ rồi. Vuốt râu cười ha hả. Đủ rồi đủ rồi. Công tử đi thong thả. Ta sẽ cho người đưa tới ngay. Ninh Hồi đưa bà còn chưa nói mang tới đâu. Trưởng quầy bèn hỏi Bùi Chất. Những thứ tiểu phu nhân vừa chọn, cũng đưa tới phủ Hiền Quốc Công phố Đông Tam sao ạ? Bùi Chất gật đầu. Nhướng mày nói, cùng đưa tới luôn đi. Nói với người gác cổng toàn bộ đều chuyển tới thư phòng ta. Trưởng quầy vội vàng nói, vâng vâng vâng, nhớ rồi ạ. Hai người đi dạo ở phố Văn Cừ gần nửa canh giờ. Bùi Chất tính toán phía trưởng công chúa chắc cũng xong rồi. Bèn dẫn Ninh Hồi trở về. Chọn được cây xanh vừa lòng, nhân tiện còn tính toán cho tương lai một chút. Tâm trạng Ninh Hồi rất tốt, đi đường thoải mái hơn không ít. Bùi Chất hơi rũ mắt, nhìn bước chân nàng rất nhỏ nhưng lại chạy rất nhanh. Không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng không nhịn được khẽ cười vài tiếng. Ninh Hồi, ngươi cười cái gì? Bùi Chất vỗ vỗ đầu nàng, chân ngắn mà chạy cũng rất nhanh. Chiều dài không bằng nhưng tốc độ thì cũng được. Ninh Hồi, Bùi Chất, ngươi là heo đấy à, chân nàng dài một thước tám nhé. Xin cảm ơn, Ninh Hồi cảm thấy mình tức tới nỗi râu cũng sắp dựng lên. À không đúng, nàng không có râu, ai ra thôi mặc kệ, dù sao thì cũng là rất tức giận. Đau hết cả đầu, dáng vẻ Ninh Hồi như xù lông lên. Bùi Chất nhéo nhéo khuôn mặt nàng, mềm mại nõn nà, xúc cảm vẫn tốt như vậy. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có chút ý cười. Chậm rãi chuyển sang đề tài khác. Trưởng công chúa và tống tướng quân chắc đang sốt ruột chờ đấy. Ninh Hồi đánh một cái lên tay hắn, quay đầu đi không nói lời nào. Bùi Chất lại giơ tay xoa đầu nàng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nỗi chấp niệm đối với chân dài của nữ nhân. Nói, không sao, tuy ngắn một chút nhưng trên dưới kết hợp lại vẫn rất xinh đẹp. Ninh Hồi, ha ha, khi nói chuyện có thể có tâm chút được không? Ninh Hồi chịu đả kích nặng nề, cả người đều ủ rũ không có tinh thần. Bùi Chất nhìn một lát, lại nói, không sao, mấy năm nữa sẽ dài thêm thôi. Ninh Hồi, ô, cách chương.